Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 20, đến Thiên Sơn thành phố, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, xe bọc thép tại sau khi thoát khỏi nguy hiểm, liền bắt đầu giảm tốc. Cuối cùng đội xe tại khoảng cách địa ngục vòi rồng 5 cây số bên ngoài địa phương. Ngừng lại, cho dù ở nơi này, cũng có thể cảm nhận được kinh khủng gió lốc. To bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tảng đá đều sẽ bao phủ mà lên. Thổi hướng địa ngục gió xoáy phương hướng. Bất quá cái này địa ngục vòi rồng xuất hiện nhanh. Biến mất cũng đồng dạng nhanh. Chỉ là qua 3 phút. Liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Vô số bị hắn bao phủ đến trên trời bùn cắt cùng nham thạch. Tại thời khắc này đều giống như mưa đá đồng dạng. Không ngừng nện xuống tới. Dù cho đội xe đã đến 5 cây số có hơn. Cũng đồng dạng bị những thứ này bùn cắt cùng nham thạch công kích. Thậm chí xe bọc thép còn bị một khối trên 100 cân cự thạch đập trúng. Cái này khiến Lâm Tinh Hải lần nữa cảm giác được thiên nhiên đáng sợ. Nếu như không phải có xe bọc thép che chở, dù là không có trực tiếp bị địa ngục vòi rồng bao phủ thượng thiên. Làm vòi rồng tiêu tán lúc, loại này không khác biệt phạm vi công kích. Hắn cũng không chịu đựng nổi. Toàn thể đều có. Xuống xe kiểm tra tu sửa. Chờ cắt đá công kích sau khi kết thúc. La Kiệt hạ lệnh. Lâm Tinh Hải cũng đi theo nhảy xuống xe. Hắn phát hiện còn lại mấy chiếc người trên xe cũng xuống. Rất hiển nhiên đây đều là thống nhất quá trình. Xe bọc thép bên này. Kỳ thật không có gì tốt kiểm tra. Cái đồ chơi này cũng không phải sắt lá. Mà chính là cường độ cao hợp kim chế tạo. Đá bình thường cho dù là trên 100 cân nện xuống đến. Cũng không tạo được tổn thương gì. Cho dù là hai đài nhiều chức năng xốp. Đều có thể cứng rắn chịu công kích này. Cho nên, chủ yếu kiểm tra. Chỉ có hai phương diện. Đệ nhất chính là động cơ. Dù sao vừa mới loại tình huống đó. Hoàn toàn là siêu phụ tài chạy tới. Nếu như không kiểm tra tu sửa bảo trì một chút động cơ, đằng sau rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Mà thứ hai phương diện thì là hỏa tiễn tên lửa đẩy. Lâm Tinh Hải tế sổ một chút, mới phát hiện chỉnh chiếc xe bọc thép nữa phần sau. Vậy mà phân bố trọn vẹn 16 cái hỏa tiễn tên lửa đẩy. Khó trách có thể tại ngắn ngủi trong vài giây, liền để cái này nặng 50 tấn cục sắt. Tốc độ tiêu thăng đến sắp bay lên đồng dạng. Những thứ này hỏa tiễn tên lửa đẩy ngoại trừ phải hoàn thành cơ bản kiểm tra bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là một lần nữa bổ sung nguồn năng lượng. Hỏa tiễn tên lửa đẩy sử dụng nguồn năng lượng. Cũng không phải thường quy trên ý nghĩa dầu nhiên liệu hoặc là thán khí. Mà là một loại năng lượng tinh thạch. Nhìn La Kiệt trên mặt cái kia đau lòng dáng vẻ. Liền biết cái đồ chơi này, khẳng định rất đắt, chúng ta nhiệm vụ lần này muốn tìm, có phải hay không loại này năng lượng tinh thạch? Lâm Tinh Hải hỏi, không sai biệt lắm, bất quá đây là đi qua lần thứ hai áp xúc năng lượng tinh thạch. Giá cả quý hơn, bổ sung năng lượng tinh thạch cùng nhau. Đại khái cần 3.000 tích phân tả hữu. La Kiệt đau lòng nói. Lâm Tinh Hải nghe cũng có chút kinh hãi. Căn cứ hắn giải, phổ thông nhất cấp đoàn lính đánh thuê ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ. Nếu như khấu trừ ra các loại chi tiêu bên ngoài, có thể tích lũy xuống tích phân cũng liền số này. Kiểm tra tu sửa nửa giờ, đội xe một lần nữa lên đường, tiếp xuống đoạn đường này. Lại cũng không có cái gì đột phát sự tình. Rất nhanh liền tiến vào Thiên Sơn thành phố vùng ngoại thành phạm vi. Đập vào mắt thấy không phải rách nát phòng ốc, cũng là từng mảnh phế tích. Đại tai nạn kéo dài 20 năm, phàm là có thể lưu lại phòng ốc, đều đủ để chứng minh bọn chúng kiên cố. Đồng thời, trên xe zombie máy dò xét, cũng không ngừng phát ra cảnh báo. Lúc mới bắt đầu, chỉ có 1-2 con zombie xuất hiện tại máy dò xét bên trong. Nhưng số lượng này... Theo xe cổ không ngừng tiến lên, đang nhanh chóng tăng lên lấy, Rất nhanh liền vượt qua 10 con. Sau đó đạt đến 20 con. 30 con. Những thứ này zombie ngay từ đầu là đơn giản phân tán. Nhưng theo trước đoàn xe tiến làm ra động tĩnh. Bọn họ vậy mà bắt đầu hội tụ tới. Càng làm cho Lâm Tinh Hải giật mình là. Máy dò xét biểu hiện điểm đỏ. Cơ hồ có gần một nửa đều là màu đỏ thẫm. Đây chính là đại biểu cho trung cấp zombie A. Cái này biểu thị. Nơi này zombie, cùng ngoại giới so sánh. Mức độ nguy hiểm tuyệt đối tăng lên một cấp độ. Nhìn lấy zombie dụng cụ dò xét phía trên. Vẫn tại không ngừng gia tăng điểm đỏ. Lâm Tinh Hải nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn không biết là dạng gì tình huống. Nhưng cho dù là hiện tại xuất hiện những thứ này zombie. Cũng không phải bọn họ tiểu đội thứ nhất chỗ có thể đối phó. Đặc biệt là những cái kia mức độ nguy hiểm trung cấp zombie. Cận thân sau thật có rất cường đại lực sát thương. May mà chính là, liệt thiên dòng binh đoàn cũng không có dựa theo trước đó phương thức tiến hành đẩy mạnh. Hai đài vẫn luôn đang đánh xì dầu nhiều chức năng sớp. Lúc này thời điểm vậy mà đi tới đội ngũ phía trước nhất. Song song chạy lấy, tại trần xe xạ kích vị phía trên. Chẳng biết lúc nào đã ngồi lên một tên lính đánh thuê. Đồng thời bắc tải trên mui xe. Súng máy hạng nặng, đã khởi động. Khởi động súng máy hạng nặng dạng này thuyết pháp. Nghe có điểm lạ, nhưng là sự thật. Bởi vì cái kia hai khung súng máy hạng nặng. Nòng súng vậy mà bắt đầu kéo dài. Mà toàn bộ súng ống từ cái bệ bắt đầu. Nhuộm đẫm một tầng hào quang màu xanh lam. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lâm Tinh Hải luôn cảm giác họng súng chỗ có tia điện đang lưu truyền. Có thể nói, khởi động sau súng máy hạng nặng cùng lúc trước so sánh. Càng thêm khốc khoe bá khí. Thậm chí cảm giác cũng không giống súng máy hạng nặng. Đương nhiên, cũng không ai nói cái này hai khung cũng là súng máy hạng nặng. Đây chẳng qua là Lâm Tinh Hải nhìn đến bọn họ về sau. Đệ nhất trực quan ấn tượng cho là, lúc này, La Kiệt đi vào bên cạnh, bắt đầu nói cho hắn thuật tiếp xuống chiến thuật, dùng hai đài điện từ quỹ đạo pháo hình thành hỏa lực đan xen. Chỉ cần có thể lượng cùng đạn dược sung túc, dù là chính diện vọt tới hàng ngàn con zombie, cũng có thể cấp tốc đánh giết. Lâm Tinh Hải thầm cười khổ, cái gọi là súng máy hạng nặng. Quả nhiên là hắn mong muốn đơn phương suy đoán. La Kiệt đương nhiên không biết. Lâm Tinh Hải đang suy nghĩ gì. Cho nên hắn tiếp tục nói. Hai đội cùng ba đội sẽ ở giữa phối hợp tác chiến. Ngoại trừ đối phó hai bên zombie bên ngoài. Cũng sẽ xử lý tất cả xuất hiện đột phát tình huống. Nghiêm ngặt mà nói. Là liệt thiên cùng thiên xương cơ giáp tiến hành xử lý. Tại La Kiệt nói lời này lúc, phía sau hai đài xe bọc thép đã vượt qua bọn họ. Đi tới trong đội xe đoạn vị trí. Đồng thời bọn họ trần xe chỗ bong thuyền từ từ mở ra. Phương Thiên Hòa cùng Trầm Hàn hai vị này chiến lực tối cường giả. Đã tiến vào loại cơ giáp. Ở vào chờ thời trạng thái. Tùy thời đều có thể xuất kích. Cái kia công việc của chúng ta thì là phụ trách đoạn hậu. Lâm Tinh Hải nhìn lấy nguyên bản xung phong bọn họ. Đến cuối cùng mới. Cảm giác còn thật có điểm không thích ứng. Đương nhiên, vừa không thích ứng, ngược lại là tiếp theo. Nhất làm cho hắn nhức cả trứng chính là, nếu như ấn chiếu chiến thuật như vậy tiến hành đẩy mạnh. Căn bản liền sẽ không dừng lại thu thập nguyên tinh A, cái kia hắn huyết khí chi lực làm sao bây giờ. Hắn còn dự định kiếm một món lớn đâu. Đoạn hậu công tác, so ra mà nói tương đối buông lỏng. Cũng coi như biến tướng cho chúng ta nghỉ ngơi. Đương nhiên ngươi là không có cách nào nghỉ ngơi. Nơi này nhiều như vậy zombie làm bia ngắm. Đây chính là tuyệt hảo luyện thương sân bãi. Ngươi nhất định muốn thật tốt nắm chắc. Tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất. Đem thương pháp tăng lên tới. La Kiệt nói ra, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn.